Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, Người Biến Dị. Yokosuka căn cứ, đặc thù phòng thí nghiệm, Riton Leicester, Wisconsin. Người, độc thân gia đình, từ nhỏ do mẫu thân nuôi nấng lớn lên, bởi trong nhà anh chị em đông đảo. Từ nhỏ sinh hoạt túng quẫn, cao trung bỏ học sau thất nghiệp ở nhà. 2015 năm cùng người khác thi hành cướp đoạt. Thất thủ tạo thành hai người tử vong, một người trọng thương, cố phán xử tử hình, điều tra đến vật thí nghiệm số 1 từng cùng một tên châu Phi đời sau nữ tử. Sản sinh đời sau, tương tự cũng là mất lý trí sau kết quả. Hiện tại do tên này châu Phi đời sau nữ tính nuôi nấng. Như không phải điều tra viên ngẫu nhiên phát hiện, phòng trừng cai nữ con cũng không biết phụ thân của hài tử đến cùng là ai. Huyết dịch hàng mẫu chính ở quốc nội đo lường. Hài tử cũng ở vận tải trên đường, vật thí nghiệm số 1 tin tức cá nhân rất đơn giản. Đơn giản đến ở toàn thế giới 70 trăm triệu nhân khẩu bên trong. Không biết có thể tìm ra bao nhiêu cái lý lịch tương đồng người. Kỳ thực mặc kệ là hạnh phúc vẫn là bất hạnh đều là tương tự. Rất điển hình, đầu lĩnh giáo sư thả xuống tư liệu. Hắn mới không quan tâm thế giới như thế này lên một chảo một đám lớn ra hỏa qua đi có cỡ nào bi thảm sinh hoạt. Phàm là bị đưa tới đây vốn là đáng chết. Người Leicester táo bạo ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn tầng tầng dùng nắm đấm nện mặt tường pha lê, thả ta đi ra ngoài. Đứng ở pha lê trước quan sát nhân viên liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Đặc biệt chế tác kính chống đạn bức tường. Muốn đánh vỡ trừ phi dùng chủ chiến xe tăng pháo đối nghịch một pháo thật muốn có thể một quyền đem. Bức tường đập ra vết rạn nứt. Bọn họ cao hứng cũng không kịp, thả ta đi ra ngoài. Cứt chó. Lớn sau khi mắng một tiếng, Leicester trên gáy nổi gân xanh, thân thể bỗng nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, sáng loáng. Hai tay khuỷu tay về phía sau mở rộng ra cốt đao, như là bỏ ngựa chân trước, đúng, nhưng chém vào màn chắn thủy tinh trên tường, nhưng liền một cái vết xước đều không có để lại. Nhìn thấy Leicester thả ra cốt đao, các nghiên cứu viên dồn dập vây quanh. Tiến triển quá nhanh, còn tưởng rằng muốn thích ứng sau một thời gian ngắn Leicester mới có thể kích thích ra cốt đao. Hoặc là căn bản không có nắm giữ loại năng lực này, khó mà tin nổi. Đây rốt cuộc là tại sao, cắt chém bất động cường hóa pha lê à, nhân viên nghiên cứu nằm ngoài. Màn chắn thủy tinh trên tường, quan sát sau lắc lắc đầu, xem ra độ cứng có thể... Vật thí nghiệm cốt đao không có nứt ra lỗ thủng, thái dương chi tử. Leicester thoá mạ một tiếng, điên cuồng dùng cốt đao cắt chém trong phòng thí nghiệm giường bệnh những vật này thập hắn cảm giác. Mình lại như là một con bị người nhốt tại trong vườn thú xem xét hắc tinh tinh. Bị một đám tự xưng là vì là người văn minh hỗn đản hung hăng vây xem tính khí vốn là táo bạo. Leicester hiện tại rất giống là bị thiêu đốt thùng thuốc nổ. Hắn hoàn toàn không có liền nhìn thấy khuỷu tay sau nứt ra cốt đao, như vậy đi. Phóng thích gây tê khí thể, trong phòng thí nghiệm thông gió nhỏ lỗ bên trong bất cứ lúc nào có thể. Bài phóng ra chuẩn bị kỹ càng khí thể. Từ gây tê đến chí tử. Không thiếu gì cả, Mochizuki tiểu thư, ở Queener dẫn dắt đi. Misa quay về trong phòng thí nghiệm nhà khoa học gật gật đầu, Queener con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Lại, nàng nhìn thấy bức tường sau điên cuồng công kích Leicester. Thí nghiệm thành công rồi sau mấy chục trời ở trung hạ xuống. Misa cũng cùng đám này tóc vàng mắt xanh chuyên gia hỗn quen. 9. Lên, bọn họ tuy rằng cũng làm cho người ta chán ghét, nhưng đối với mình cũng không có làm ra chuyện quá đáng. Hơn nữa những thí nghiệm này cũng là hôn Ona đại nhân ngầm đồng ý. Huống hồ Yomi, Hoàng Tuyền, bí mật há lại là bọn họ có thể phá giải. Này chính là các ngươi chế tạo ra vật thí nghiệm. Misa đi theo mỗi một bước tiến cũng như đồng hồ giống như ổn định. Đứng ở màn chắn thủy tinh tường trước, nàng dùng xem hầu tử ánh mắt nhìn về phía chính đang trắng. Trận phá hoại Leicester do Hôn Ona đại nhân tự mình truyền thừa chính mình là chân chính về mặt ý nghĩa siêu phàm sinh mệnh. Ở sinh vật học bên trong, loại suy một hồi chính mình chính là tiến hóa hoàn toàn thời kỳ cuối trí. Người như loại này dùng chính mình một điểm tế bào chế tác được người biến dị. Không phải tiến hóa không trọn vẹn hầu tử, còn có thể là cái gì sức mạnh gầy yếu đáng thương đứng bất động tình huống, Mia đều có thể dùng đuôi rắn đem người da đen này trong nháy mắt thuấn sát yếu. Qua yếu, so với mới bắt đầu tiếp thu Hôn Ona đại nhân truyền thừa chính mình cũng nhỏ yếu, cách. Trong phòng trắng trợn phá hoại Leicester bỗng nhiên ngừng lại. Hắn thở hồng hộc hưng phấn nhìn trong phòng bị phá hỏng tất cả, ta, Leicester mở ra bàn tay. Nhìn màu nâu lòng bàn tay, lại nhìn từ khuỷu tay nhảy ra đi cốt đao, Leicester kích động run rẩy lên giày đặc lạp xưởng ngoài miệng dưới đánh. Nhếch miệng cười to, môi bên trong lộ ra lớn răng trắng. Hắn tiến hóa trở thành siêu nhân, khó có thể tin. Khó mà tin nổi, gào. Từ nhỏ đã rất được, người biến dị, người ngoài hành tinh. Các loại khoa huyễn hình tượng ảnh hưởng Leicester cao hứng gào lên một tiếng. Hắn về phía sau lăn lộn, không nhịn được tại chỗ hát nhảy, liền bị bắt được. Trong phòng thí nghiệm, hoảng sợ cùng oán độc đều tiêu tan rất nhiều. Tà ác nhà khoa học, thân thể thí nghiệm, điện ảnh bên trong Super Heroes khó tránh khỏi sẽ trải qua những này. Nhưng đến cuối cùng không đều là những này Super Heroes chạy trốn nhân gian luyện ngục. Cuối cùng biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, à nát cá một cái chính mình nghênh đón thiên hàng kỳ ngộ. Leicester bắt đầu ảo tưởng chuyện sau đó, trước tiên giả ý cùng những này khoa học quái nhân phối hợp, sau đó tìm cơ hội giết bọn họ. Thiên tính lạc quan, Leicester tâm tình ở táo bạo cùng chảo tay cào chết mừng rỡ bên trong qua lại. Cát, khác nào trên sàn nhảy biểu diễn muốn quá thừa tên hề ngay ở Leicester ảo tưởng nên thế nào chạy ra. Này chết tiệt, phòng thí nghiệm thời điểm, hắn nhìn thấy màn chắn thủy tinh tường sau Misa cùng với những cái khác người ăn mặc thí nghiệm. Phục so với một thân hàng ngày trang phục, Misa có vẻ như vậy hoàn toàn không hợp. Nghiêm túc yên tĩnh trong không khí một vệt sáng sắc, nhưng đang nhìn đến Misa chớp mắt thời điểm, Leicester cứng đứng ở tại chỗ vui vẻ khiêu vũ, động tác im bặt đi. Như bị hình ảnh ngắt quãng nhảy lên ếch xanh buồn cười. Trong tròng mắt hoảng sợ không ngừng phóng to, a, mồ hôi từ Leicester trên gáy không ngừng được chảy xuống, nguy hiểm. Khủng bố. Đối với đứng ở màn chắn thủy tinh tường sau Misa, Leicester thần kinh bên trong truyền ra tin tức chỉ có hoảng sợ, tuy rằng không có đến một ý nghĩ liền có thể định sinh tử trình độ kinh khủng, có thể so với chi trong bầy sói sói con nhìn thấy lang vương thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Leicester dị dạng bị tất cả mọi người thu hết đáy mắt. Đề nghị để Mochizuki Misa đến đây, nhà khoa học thở phào nhẹ nhõm. Mochizuki tiểu thư vật thí nghiệm. Hắn không có gì, chỉ là chuột thấy mèo phản ứng, để Mochizuki Misa đến đây. Thứ nhất là vì nhìn một chút Misa, hoặc là nói phía sau Yomi, Hoàng Tuyền, thái độ, bất kể nói thế nào, như vậy lợi dụng nàng người tế bào làm thí nghiệm, chế tạo ra người biến dị khó tránh khỏi có chút không nói rằng mà đệ nhị, nhưng là cần phải biết mới. Chế tạo ra người biến dị đối với Misa thái độ làm sao? Tuy rằng giải phẫu bên trong người bệnh coi như sử dụng huyết dịch của người khác, nhưng cũng sẽ không đối với hiến cho người ở sinh lý lên sản sinh cái gì ỷ lại hoặc là thân cận có. Thể siêu phàm dù sao cũng là siêu phàm, không thể dùng lẽ thường độ chi. Vạn nhất do Mochizuki tế bào chế tạo ra người biến dị đối với Mochizuki có thân cận cảm giác đây. Bây giờ nhìn lại, điều thứ hai suy đoán là một nửa chính xác, có điều cũng không phải thân cận, mà là hoặc sợ. Nhưng huyền học sự tình quả thực không thể dùng khoa học suy đoán, đây là các ngươi chế tạo ra thứ. Mấy cái, chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Mochihiki tiểu thư, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.